Khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134. Chương 134. Hợp tác đề nghị. Tiến vào mật thất, một cái mặt ngựa nam nhân đang ngồi ở trên ghế salon lật xem lấy không thể miêu tả tạp chí. Rất đầu nhập, ngay người đến cũng không biết. Khục, Chu Du khục một chút. Tương đương, nam nhân vô ý thức thở gấp một tiếng. Kinh nhảy mà dậy, ném xuống tạp chí, giận dữ nhìn về phía Chu Du. Ngươi ở nơi này chức nghiệp rốt cuộc là cái gì? Chu Du điếm trưởng, ta không nói cho ngươi. Chu Du theo trong túi quần móc ra chuẩn bị cho tốt. Trưởng cơ đi ra phía trước, công phu, quả bom người cùng trượt tuyết. Cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Niên độ đại V, lãnh tà xem xét mắt trên ghế salon tạp chí hậu. Có chút không muốn mà nghênh tiếp Chu Du tiếp nhận trưởng cơ. Nghĩ nghĩ hậu, lại trở lại chỉ hướng trên ghế salon tạp chí. Bản thiếu gia mặc dù đối với những kia nội dung hoàn toàn không có hứng thú, nhưng không thể phủ nhận trong lúc này có rất lớn mấu chốt buôn bán. Có thể nguyện ý hợp tác. Chu Du điếm trưởng, hợp tác, ngươi tới ta lãnh ra sở trưởng khống vị diện. Vận dụng ngươi kỹ thuật sản xuất những kia vở, ủy thác bổn gia tộc tiến hành tiêu thụ. Cơ tải giữa chúng ta tín nhiệm, ta có thể thuyết phục trong tộc nhân viên chúng ta phân chia năm thành. Chu Du nhìn xem tạp chí, vò đầu nói, người xác định biết rõ những kia nội dung là cái gì không? Lãnh tà đỏ mặt gật đầu. Đại khái là bản địa sinh vật có trí khôn cái kia cái gì quá trình. Kỳ thật đại đa số vị diện quá trình đều không sai biệt lắm. Chỉ là cụ thể phát sinh đánh vị trí, nhỏ cùng tần suất lúc trường vi diệu bất đồng mà thôi. Chu Du nuốt nước bọt, ngươi đã như vậy hiểu, cái kia cũng nên biết cái này không quá quang minh chính đại có thể hay không xúc phạm địa phương. Pháp luật những kia đều là ta lãnh ra ghi. Nếu như đối với chúng ta hữu ích, hơi chút sửa thoáng một tí thì tốt rồi. Lãnh tà khoa tay múa chân nói. Nếu như ngươi nguyện ý hợp tác lời mà nói, lãnh gia có thể trả cho ngươi cũng đủ lượng tinh nguyên. Đây là đang rất nhiều vị diện thông dụng tiền. Ngươi có thể rất nhẹ nhàng mà tại rất nhiều địa phương thành vì tuyệt đối phú hào. Cái này, ta tạm thời còn không có đi rất nhiều địa phương này ý định. Đợi có lúc cần phải nói sau. Lãnh tà lắc đầu, thu hồi trưởng cơ, chỉ vào cặp mắt của mình nói. Đáng tiếc, rõ ràng là như thế minh xác mấu chốt buôn bán. Chu Du nhìn xem lãnh tà động tác cảm giác, cảm thấy có điểm quái gì. Nghĩ nghĩ hỏi, đợi một chút, có phải là nói ánh mắt của ngươi thật có thể chứng kiến thực tế tồn tại mấu chốt buôn bán, lãnh. Thiếu tà mị cười một tiếng. Ha ha, ngươi rất nhạy cảm. Bản thiếu gia đúng vậy có được mấu chốt buôn bán thiên nhãn tuyệt đối với thiên tài. Bất luận cái gì mấu chốt buôn bán đều chạy không khỏi bản thiếu gia hai mắt. Thậm chí ngay còn chưa phát sinh đặc thù mấu chốt buôn bán bản thiếu gia đều có thể dự cảm đến. Bản thiếu gia đúng vậy lãnh gia từ trước tới nay mạnh nhất dòng chính người kế nhiệm. Ngàn vạn vị diện trăm năm nhất ngộ. Quấy dày, ngươi mau trở về tìm mụ mụ. Chu Du phụ giúp lãnh tà đi về hướng truyền tống thạch. Đợi một chút, lãnh tà đột nhiên quay đầu lại nói. Mạo hiểm ra Nguyệt San, nắm bản thiếu gia hỏi ngươi. Rốt cuộc lúc nào có thời gian tiếp nhận phỏng vấn? Hắn cần phỏng vấn bao lâu? Ước chừng 40 đến 60 phút đồng hồ. Chu Du nhìn đồng hồ. Bao nhiêu ngư hoàn ấy nhỉ? Ta nhớ được hắn nói cho ta biết là 3.300 ngư hoàn. Lãnh tà gật đầu, nói, cùng với khác có được vị diện cứu vớt người danh xưng là mạo hiểm gia bất đồng. Người đang ở đây nhàn ngư thượng có vẻ rất thần bí. Không có quá nhiều tin tức, bởi vậy tuần san hơi có tràn giá. Tốt, vừa vặn hiện tại có thời gian, ta đây hãy cùng hắn liên lạc. Chu Du lấy điện thoại di động ra bắt đầu thao tác. Chọn một hồi qua đi phát hiện lãnh tà vẫn còn. còn có việc sao niên độ đại vê, bản thiếu gia. Tương đối có kinh nghiệm xã hội, Lãnh Tà có chút chờ mong mà nhìn xem Chu Du, nếu như ngươi cần phải trợ giúp lời mà nói, bản thiếu gia có thể cùng một chỗ tham dự phỏng vấn. Tại lúc cần thiết bảo vệ ngươi, tránh cho ngươi bị dẫn vắng. Không có việc gì, không cần, trở về cùng mụ mụ. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi muốn biết số 8 tình huống ư, cũng thích. Lại để cho bản thiếu gia lộ vẻ mặt. Bản thiếu gia giúp ngươi giám sát và điều khiển tốt số 8. Lãnh Tà đỏ mặt nhỏ giọng hỏi, như thế nào, ngươi muốn làm náo động cứ việc nói thẳng. Không cần giám sát và điều khiển số 8. Ta nói cho số 8 tự do. Vậy thì cho hắn tuyệt đối tự do. Một khi giám sát và điều khiển đề phòng hắn, ngược lại sẽ thu nhận bất hạnh. Chu Du chỉ vào sofa nói, ngồi. Phỏng vấn thời điểm ta nếu như nói gì đó bất chính xác thực hoặc là sẽ bị phun lời mà nói. Nhớ rõ nhắc nhở ta. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lãnh Tà nhìn xem Chu Du, trong ánh mắt có chút kinh ngạc, cũng có chút kính nể, ta vẫn cho là, ngươi chỉ là một vận khí tốt ngu ngốc, hiện tại xem ra, là muốn thoáng điều cao đối với phán định của ngươi rồi. Ngươi ít nhất là cái vận khí tốt người bình thường, biến, chạy trở về mẹ ngươi ra, căn cứ tiêu chuẩn quá trình, mạo hiểm ra Nguyệt San. Tại mạo hiểm khu ban bố Chu Du chuyên trúc phỏng vấn nhiệm vụ. Về sau Chu Du tiếp nhận nhiệm vụ, đem mạo hiểm ra Nguyệt San phỏng vấn phóng viên truyền tống đến địa cầu. Mạo hiểm ra Nguyệt San, nhân viên bởi vì phải được thường lưu chuyển khắp tất cả cá vị diện. Cũng đồng dạng mua nhàn ngư phía chính phủ, mỹ nhan 6 trang đồ bộ. Căn cứ nói rõ. Mua sắm cái này 6 trang đồ bộ hậu hội căn cứ mục tiêu vị diện thẩm mỹ. Bên ngoài hình cải tạo trong quá trình sẽ tự động đối ngoại hình tiến hành mỹ dung. Hơn nữa xứng đôi thích hợp y quan phối đóng vai. Bất quá cái này mỹ nhan là có hạn độ. Ví dụ như Lãnh Tà tuy nhiên mua đỉnh cấp 6 trang đồ bộ. Có thể đem tóc thổi phi thường hữu hình. Nhưng đối với hắn cái sỏ dày đồng dạng quật cương mặt. Lại vô kế khả thi, mạo hiểm ra Nguyệt San, tình huống xem ra không thể lạc quan. Người đến mua sắm mỹ nhan 6 trang đồ bộ hẳn là so Lãnh Tà tiện nghi không ít. Trên người thật là bình thường lam áo sơ mi cùng tây quần. Trên mặt có thể thấy được nếp nhăn, một nửa tóc trắng, còn có kính đen cũng che không được kiên nghị ánh mắt. Cùng Chu Du trong nội tâm dự thiết bát quái phóng viên hình tượng hoàn toàn bất đồng. Xem bộ dáng là cái cứng rắn ngạnh hạch phỏng vấn người. Đi chính là Bách Nham Tùng Phạm Nhi. Rốt cục hẹn đến, người đến cười đi xuống truyền tống thạch. Theo thanh âm đến tư thế đều là người trung niên cảm giác. Mặc dù bước chân còn không quá ổn, như trước cướp cùng Chu Du nắm tay, người hảo. Vị diện cứu vớt người. Quá khen, lão sư thỉnh. Chu Du vô ý thức mà chọn dùng đối đãi tôn giả thái độ. Đã kêu ta Nguyệt San tốt rồi. Tất cả mọi người như vậy bảo ta. Nguyệt San đưa mắt nhìn bốn phía. Rất nhanh phát hiện trên ghế salon cúi đầu đọc sách Lãnh Tà. Lãnh thiếu đã ở. Lãnh Tà giả vờ giả vịt mà đem sách buông. Rồi sau đó trầm ổn nói, Chu Du là bản thiếu gia bằng hữu, người đưa tin cũng không nên loạn ghi. Ta làm sao sẽ loạn ghi nì, Nguyệt San cười trở lại thao. Túng khởi hắn nhàn ngư, theo truyền tống thạch ở phía trong lấy ra một đoàn như là tổ ong vò vẽ đồng dạng mấy cái gì đó. Nhìn kỹ lời mà nói, sẽ phát hiện vật này là hình đinh ốp, trên mặt hiện đầy nguyên một đám tiểu hải loa hình dạng mấy cái gì đó. Nguyệt San quay đầu xông Chu Du nói, chớ khẩn trương. Đây là chứa đựng thanh âm chất môi giới. Ta sẽ đem bà nói chuyện mang về sửa sang lại. Rất nhanh, Nguyệt San bố trí tốt máy quay đĩa. Chu Du cùng Lãnh Tà cũng sắp xếp ngồi ở trên ghế salon. Bắt đầu rồi phỏng vấn trước kia nói chuyện phiếm. Gần đây lượng tiêu thụ thế nào? Lãnh Tà theo miệng hỏi. Đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.